Toàn chức cao thủ, chương 1181, hành trình địa ngục đến quán quân, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, tuy luân hồi vẫn bá đạo, nhưng sau lượt thứ tư thứ hạng của họ trên bảng tổng sắp đã bị hai đội khác vượt mặt. Chiến đội Vi Thảo trước đó chỉ kém luân hồi một điểm, lượt này đại thắng đội mới thần thoại 9-1 nên bật ngược luân hồi một điểm. Chiến đội Hồ Khiếu kém luân hồi 2 điểm càn quét chiến đội Minh Thanh 10-0 cũng dẫn trước luân hồi 1 điểm. Hồ Khiếu CABC leo lên hạng nhất, Vi Thảo đồng 36 điểm chiếm hạng nhì, đến hạng 3 mới là luân hồi 35 điểm. Làm Vũ bại ở sân nhà luân hồi 3-7 trượt điểm thấy rõ so với đại ca, nhị ca và tam ca trước mắt làm anh tư với 30 điểm. Chiến đội Yên Vũ đồng điểm kém chữ, ngồi ghế anh 5. Anh 6 là chiến đội Bá Đồ, bị bỏ khá xa, chênh lệch đại ca tận 10 điểm. Thắng Hưng Hân 7-3 không đến nỗi nào, nhưng vì phần đấu sâu lâu ăn liền 3 trứng nên vẫn bị dư luận chỉ trích. Đồng điểm 26 với Bá Đồ có 2 đội, Lôi Đình và Hư Không. Lôi Đình lượt này đánh sân khách với 301 tỷ số chung cuộc hòa 5-5, nhìn là biết một đội hốt 2 phần đấu cá nhân, đội còn lại hốt phần đoàn đội. Kết quả hòa tương đối ít thấy. 3 trận solo và phần lôi đài 3v3 là những trận không liên quan nhau, thông thường thể nào cũng phải giành được 1-2 điểm. Đấu đơn chẳng có đồng đội cứu nét mà đội nào cũng sẽ có người mạnh kẻ yếu, việc chia cặp đấu chỉ cần bị bắt bài hoặc gặp xui xẻo là đi luôn cả hạng mục. Thế nên ngay cả ông lớn versus đội yếu cũng chưa dám chắc sẽ ôm trọn 10 điểm, bởi những sai sót hoặc bất ngờ bé bé rất dễ dẫn đến hiến tặng đối thủ vài điểm. Do đó có thể nói rằng, thắng hết 5 điểm 2 phần đấu cá nhân khó hơn 5 điểm phần đoàn đội, vì đoàn đội chỉ đánh đúng một trận thôi chứ chẳng lằng nhằng. Vậy mà 301 lấy được đầy đủ 5 điểm, lẽ ra thắng trận đoàn đội luôn là 10-0 rồi, nhưng họ vẫn bại dưới tay Lôi Đình dù sở hữu ưu thế sân nhà. Qua cả hai mục đấu cá nhân mà không giành về điểm nào, trạng thái tâm lý tuyển thủ khó tránh bị ảnh hưởng khi vào đấu đoàn đội. Song, Lôi Đình đã thắng một cách vô cùng dứt khoát. Trên thực tế, sự thay đổi của họ đã được dư luận để mắt từ 3 lượt đầu. Có người cảm thấy họ thay đổi thật, có người cho rằng chẳng qua Lôi Đình quay lại với trạng thái cũ khi Tiêu Thời Khâm chưa ra đi. Sau lượt đấu thứ tư, blogger nổi tiếng Trà Tiểu Hạ đăng bài nhận xét. Lôi Đình thật sự đã đổi khác, không phải Lôi Đình ngày xưa xưa. Lôi Đình hôm nay lột xác thành một chiến đội tràn đầy tự tin, tràn đầy chí hướng. Sự lột xác đó do Tiêu Thời Khâm mang về. Một năm ở gia thế, trải nghiệm thất bại cay đắng, Tiêu Thời Khâm lại tìm được thứ mà anh ta cần. Anh ta mang nó về để khoác lên Lôi Đình một chiếc áo mới toanh. Mùa giải này, tôi đánh giá cao Lôi Đình. Trong bài bình luận lượt đấu thứ tư, Trà Tiểu Hạ fan não tàn của Hưng Hân dĩ nhiên không thể không nhắc đến trận Hưng Hân vs Bá Đồ. Là một fan não tàn, Trà Tiểu Hạ tỏ ý ủng hộ lời tuyên thệ 1-3 của Đường Nhu. Hắn hy vọng Đường Nhu có thể thành công dù bản thân khá lo lắng về việc đó. Lo Đường Nhu làm không được là một chuyện, mặt khác Trà Tiểu Hạ còn quan ngại Hưng Hân vì phải tạo điều kiện cho Đường Nhu thực hiện lời thề mà sắp xếp đội hình thi đấu không tối ưu. Lượt đấu vừa qua, dễ nhận thấy bố cục đội hình ra sân của Hưng Hân đã có không ít thay đổi so với lượt thứ ba. Ở một chiến tuyến khác, phóng viên, góc truyện audio.com, Nguyễn Thành của tờ eSport Time vốn luôn nhắm vào Đường Nhu lại chỉ bình luận một câu nhẹ nhàng quá dễ đoán cho kết quả thất bại ngay trận đầu tiên của cô. Trông có vẻ như Nguyễn Thành chẳng buồn nhân cơ hội dìm hàng Đường Nhu, thậm chí chẳng còn hứng thú gì với việc này nữa. Nhưng chỉ những ai hiểu về con người Nguyễn Thành mới biết đó chẳng qua là vì thời cơ chưa chín muồi. Lời thề 1-3 có kỳ hạn 5 lượt, bây giờ chỉ mới 1 lượt thôi mà. Nếu 4 lượt vẫn chưa làm được, đến lượt thứ 8 mà Nguyễn Thành không tham gia họp báo trận Vi Thảo vs Hưng Hân thì chỉ có 2 khả năng. Một là Đường Nhu cuối cùng đã thành công trong trận đó, hai là Nguyễn Thành dạo phố bất cần bị máy bay tông. Người hiểu Nguyễn Thành sẽ phát biểu thế này đây. Vinh quang đâu chỉ đánh nhau sứt đầu mẻ chán trong trận, ngoài trận cũng có đấu đá giữa tuyển thủ và phóng viên nữa. Thắng 7 điểm từ Hưng Hân, Bá Đồ ôm tổng điểm 26 không tệ lắm. Còn Hư Không đồng điểm số mà thua xếp chữ thì hơi mất mặt trong lượt vừa qua. Đối thủ của họ là Việt Vân, một đội chẳng phải mạnh mẽ gì, nên tỷ số chung cuộc 6-4 khiến fan Hư Không khá bất mãn dù đánh trên sân khách. Một đội khác mất mặt không kém là Bách Hoa. Sau trận tan tác trên sân nhà Hưng Hân, họ lại bị 301 hốt với tỷ số 7-3, tình hình càng lúc càng tình hình. Lượt thứ tư đến sân nhà Lâm Hải khiêu chiến cũng chỉ thắng với tỷ số xít sao 6-4. Nên biết rằng Lâm Hải bị đánh giá là chiến đội tệ hại nhất trong 3 lượt đầu. Ngoại trừ lượt thứ nhất cướp được 2 điểm từ Yên Vũ, lượt 2 và lượt 3 họ đều thua trắng. sĩ khí giảm đến thấp nhất, lượt 4 gặp trúng một bách hoa có trạng thái không tốt, hai bên giằng co dữ dội, Lâm Hải ôm về 4 điểm. Rõ ràng bách hoa thắng Lâm Hải bại, nhưng bởi trình độ và vị thế khác nhau mà kết quả đảo ngược. Bách hoa héo úa, Lâm Hải tràn trề nắng xuân. Thêm vào 6 điểm từ trận thắng đáng buồn, trước mắt bách hoa ngồi ghế số 11 trên bảng tổng sắp với 18 điểm. Trước họ là chiến đội 301, 19 điểm sau khi hòa nhau với Lôi Đình. Trước nữa, ở ghế số 9 là chiến đội Hạ Vũ vừa thắng đẹp 8, 2 chiến đội Chiêu Hoa ngang trình, hiện đang 20 điểm. Ghế số 12 thuộc về chiến đội Hoàng Phong, lượt thứ tư chiến ở sân khách nên chịu thiệt hại khá lớn. Bị chiến đội Nghĩa Chảm đánh bại với tỷ số 7-3, Hoàng Phong rớt 2 hạng trên bảng tổng sắp. Nghĩa Chảm nhờ trận này mà tích thêm 7 điểm, rốt cuộc vùng lên khỏi khu vực nguy hiểm, an vị ghế số 16. Ghế số 13 chính là Hưng Hân với tổng điểm 15. Ngoài trận đại thắng Bách Hoa ở lượt thứ 2, đến nay họ chưa thắng thêm ai khác. Khỏi cần so với chiến đội đầu bảng, chỉ xét ghế số 8 tức chiếc vé cuối cùng vào vòng chung kết, họ đã kém tận 11 điểm. Tình hình của Hưng Hân thật quá xa vời khẩu hiệu hướng tới quán quân của họ. Không ít người sâu chuỗi việc này với lời thề một chấp ba trong vòng 5 lượt của Đường Nhu và giấy lên câu hỏi. Có phải phong cách chung của Hưng Hân là tự cao tự đại? Hai trận thua liên tục, dàn tuyển thủ Hưng Hân cũng khó miễn xuống tinh thần. Dù lý trí nói với họ rằng đội mình vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng khát vọng thắng lợi nào sẽ vì thế mà giảm đi. Sau đêm thi đấu thứ 7, chủ nhật là ngày nghỉ do liên minh quy định. Vậy mà buổi sáng khi Trần Quả đến tiệm net, cô phát hiện cửa lầu 2 đã được mở khóa, ai nấy đều có mặt đầy đủ trong phòng huấn luyện. Góc truyện audio.com, như mọi ngày, mấy cái người này, Trần Quả không khỏi xúc động. Thật ra đây đâu phải lần đầu cô xúc động như thế. Dàn tuyển thủ Hưng Hân gặp vô số vấn đề thiếu sót về trình độ, nhưng tinh thần là thứ không bao giờ cần phải lo lắng ở họ. Đại bại hay đại thắng, lên voi hay xuống chó. Nhiều người sẽ vì đó mà ăn ngủ không yên, nhưng người Hưng Hân luôn có thể điều chỉnh một cách thần kỳ, để đến giờ là sẽ tề tựu trước màn hình máy tính tiếp tục nỗ lực 100 lần như một. Cứ thế, chúng ta nhất định sẽ thắng. Trần Quả nghĩ, Hưng Hân dốc sức tập luyện. Thời gian xoay chuyển như thoi, đảo mắt đã qua tháng 9, hơn giữa tháng 10. Từ lượt thứ 5 trở đi, giải đấu chuyên nghiệp không ngừng xuất hiện những sự kiện gay cấn nảy lửa, khán giả tha hồ hóng hớt kịch hay. Lượt thứ 5 luân hồi đến thách thức sân nhà Vi Thảo. Ưu thế áp đảo bị giảm thiểu, luân hồi vẫn thắng với tỷ số 6-4 không quá cách biệt. Trong cùng lượt một trận khác giữa hai ông lớn là Bá Đồ vs Lam Vũ trên sân nhà Lam Vũ cũng được quan tâm không kém. Bên thắng là Lam Vũ, tỷ số chung cuộc 7-3. Lượt thứ 6 tiếp tục chứng kiến hai trận đấu nặng cân. Vi Thảo khách vs Bá Đồ nhà, luân hồi nhà vs Hồ Khiếu khách. Kết quả Bá Đồ thắng Vi Thảo 6-4, không đủ áp đảo để chấm dứt những bàn cãi dư luận đang dành cho họ. Mùa giải trước làm mưa làm gió, bá khí ngút trời, đứng đầu bảng tổng sắp suốt cả hành trình vòng bảng, mùa giải này Bá Đồ lại lay lắt bên bờ vực vòng chung kết, có lúc còn văng khỏi thứ hạng 8 luôn, so sánh với cái dũng mãnh năm ngoái nữa mà chi. Đối lập với họ, luân hồi xử gọn Hồ Khiếu 8-2 trên sân nhà. Đáng chú ý hơn, trong buổi họp báo sau trận đấu, quản lý câu lạc bộ luân hồi bỗng lên tiếng than thở về lộ trình thi đấu của luân hồi trong mùa giải này. Từ lượt thứ 3 đến nay toàn đụng chúng ai? Bá Đồ, Lam Vũ, Vi Thảo, Hồ Khiếu. Nếu tôi gọi đây là lộ trình thi đấu địa mục lịch sử chắc không ai ý kiến đâu nhỉ. Đồng thời tôi muốn nhắc các bạn nhớ rằng, lượt 7 và lượt 8 kế tiếp chúng tôi còn phải đối mặt Yên Vũ và Hư Không, quả thật là một con đường đến với quán quân khó quên. Thật ra cánh phóng viên nhạy bén đã sớm phát hiện điều đó, cũng từng nêu câu hỏi với Luân Hồi, nhưng họ cứ mãi né tránh hoặc trả lời cho qua chuyện. Đến hôm nay khi lượt thứ 6 kết thúc, 4 chiến đội quyền lực trong liên minh dù đóng vai trò chủ nhà hay đội khách đều bị Luân Hồi táng vỡ mặt, thì Luân Hồi mới chủ động đề cập khi thấy hết ai hỏi lại. Phóng viên sao có thể không hiểu, trước đây Luân Hồi tránh trả lời trực tiếp vì muốn thể hiện phong cách của đội trưởng Chu Trạch Khải nhà mình. Không nói, chỉ làm. Vì thế họ cứ thắng mãi, thắng to thắng bé đều là thắng, đạp tất cả các ông lớn khác xuống dưới chân. Và vì thế hiện tại, họ không còn áp lực để bắt đầu nói về lộ trình thi đấu. Chẳng cần mượn cớ nọ kia nữa, bởi họ đã chinh phục hoàn toàn chặng đường ấy. Ánh đèn flash chớp sáng liên tục, các phóng viên dồn dập hỏi cái nhìn của các tuyển thủ trên bục với lộ trình thi đấu địa ngục. Những chiến thắng vừa qua rất quan trọng, không chỉ giúp Luân Hồi tích điểm mà còn kềm hãm các đối thủ cạnh tranh chính. Đáng mừng thay, chúng tôi đã làm được, đội phó Giang Ba Đào nói. Không tệ, nhưng tôi cho rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn thế nữa. Tôn Tường cậu trai ôm theo Nhất Diệp Chi Thu từ Gia Thế đến và nhanh chóng hòa. Góc truyện audio.com, nhập vào luân hồi, này đã là một thành viên chủ chốt đã bớt đi cái kiêu ngạo của ngày xưa, song lòng tin càng lúc càng lớn mạnh. Đội trưởng Chu Trạch Khải suy tư gần 10s đồng hồ mới gật đầu cái dục. Cũng mừng là thế nào ạ? Ý anh là chiến thắng đáng mừng hay mừng vì may mà thắng? Phóng viên gặng hỏi, lại tiếp tục suy tư, mọi người kiên nhẫn đợi. Cả hai, suy tư thiệt lâu, Chu Trạch Khải phê thêm hai chữ. Xin hỏi anh có thể trình bày cái nhìn của mình về tuyển thủ Đường Nhu của Hưng Hân, cô gái đã tuyên bố sẽ một chấp ba trong vòng 5 lượt. Đây là việc mà cánh phóng viên miệt mài hỏi ý kiến mọi tuyển thủ liên minh không biết mệt. Họ còn hỏi tức là Đường Nhu đến nay vẫn chưa làm được. Thời điểm hiện tại, Đường Nhu đã sử dụng 3/5 mạng. Cô chỉ còn 2 mạng để phá đảo. Cách chương.